Dịch và Thời An, chương 1, văn án, góc truyện audio.com, tên sách Dịch và Thời An, Địch giữ Thời An, tác giả, Vô Hà Ca, văn án, Dịch Nhiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nhiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung. Dịch Nhiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nhiêu đã tốt nghiệp đại học ra nước ngoài du học. Sơ trung, trung học cơ sở, 6, 9, cao trung, trung học phổ thông. 10, 12, lúc Dịch Nhiêu 22 tuổi đã có được hai học vị tiến sĩ về lịch sử học và ngôn ngữ học, lúc nàng mang theo chứng chỉ và một thân vinh dự về nước, Thời Ngộ An đã lập gia đình sinh con gái, nghe nói nàng chỉ học đại học được một tháng. Dịch Nhiêu được công nhận là thiên tài, gia thế tốt, tướng mạo tốt, tính tình tốt, giáo dục tốt, đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Thời Ngộ An ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, đem so sánh với Dịch Nhiêu, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Thời Ngộ An đã quên Dịch Nhiêu, nàng chỉ nhớ rõ lúc tiểu học từng có một bạn học rất lợi hại, lần nào cũng xếp hạng nhất toàn trường, là học sinh thầy cô yêu thích nhất. Ngược lại Dịch Nhiêu vẫn nhớ Thời Ngộ An, cô bé lỗ mãng dùng một viên đường đổi nụ hôn đầu tiên cùng nàng. Từ định chung thân, hẹn ước cả đời, Dịch Nhiêu, em với hắn ly hôn, con đưa tôi nuôi. Thời Ngộ An, chị bị bệnh à, Dịch Nhiêu, em muốn phụ tình bạc nghĩa sao? Thời Ngộ An, tên khác tổng tài bá đạo yêu ta, bạn gái của ta là thiên tài, leo lên giường vợ người ta, cường công cùng nhược thụ. Thể loại, đô thị tình duyên, thế gia phú hào, hiện đại vô căn cứ. Nhân vật Dịch Nhiêu ích Thời Ngộ An, nhân vật phụ Thời Sướng, Giang Trừng, Ngụy Sở Ca, anh em Khang gia, ba anh em Dịch gia. Cách chương.